Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 11. Kakashi, Itachi không biết Midori cuộc thi tình huống. Tím vòng mắt không có nhìn thấu công năng. Huống hồ, chỉ cần một Shimushi cuộc thi, Itachi còn không có ý định vận dụng tím vòng mắt lực lượng. Trên đời sự tình không như ý người 89 phần 10. Itachi một lòng muốn che giấu lực lượng. Nhưng hôm nay, Kakashi nhận đến chỉ thị, yêu cầu thăm dò một cái Uchiha nhà tiểu tử. Itachi, đến ngươi rồi. Midori đi ra về sau, đối với Itachi hơi hơi gật gật đầu. Nhắc nhở, thuận lợi sao? Itachi đáp lại nói, lão tam lại không làm khó được ta. Midori vội vàng rời trước khi đi, đưa tay phải ra ngón trỏ dạo qua một vòng. Đây là Midori cùng Itachi giữa ước định ám hiệu một trong. Cuộc thi sau khi kết thúc gặp ở chỗ cũ, hiện tại bất tiện nói chuyện. Itachi đã minh bạch Midori truyền đạt tin tức. Itachi tay phải kéo ở sau lưng, ngón tay cái, ngón trỏ bóp thành một cái vòng tròn, tỏ vẻ minh bạch. Midori mở ra Byakugan chứng kiến Itachi mở ám, không khỏi mỉm cười. Umino Hiro chỉnh lý xong Usui Midori tư liệu sau chứng kiến Uchiha Itachi tên, lông mày không khỏi rất nhỏ nhíu một cái. Hiro lúc này gần 20 tuổi, cha mẹ trong chiến tranh chết đi, bản thân cũng trong chiến tranh cõng qua tổn thương, cùng đệ đệ Iruka sống nương tựa lẫn nhau. Sau khi chiến đấu, Hiro tiếp nhận hỏa chi ý chí truyền thừa, tiến vào Konoha chịu đựng trường học đảm nhiệm dạy. Cây chuyển chết, người chuyển sống, Hiro làm ninja cũng tạm được, nhưng ở chịu đựng trường học làm lão sư nhưng là làm được tận chức tận trách. Đối với hỏa chi ý chí truyền thừa thập phần ra sức. Hiro khi còn bé, bởi vì thực lực nhỏ yếu gấp bội nhận khi dễ, vừa đúng gặp được đệ tam Hokage. Khi đó, chiến tranh thế cục còn là rằng có giai đoạn, đệ tam Hokage cần ủng hộ sĩ khí. Ám bộ điều tra về sau, chọn chúng trời sinh lạc quan Hiro, Iruka hai huynh đệ, đệ tam vô tình gặp được Hiro, một phen hỏa chi ý chí dạy bảo, triệt để cải biến Hiro. Hiro trong chiến tranh sau khi bị thương, đệ tam an bài hắn tiến vào chịu đựng trường học, tuyên bố Konoha sẽ không bạc đãi những cái kia, vì là thôn hy sinh ninja, bọn họ con mồ côi Konoha chắc chắn thích đáng chiếu cố. Chỉ là cũng không có cái gọi là chiến tranh con mồ côi giống như Hiro may mắn như vậy. Đạt được Hokage chiếu cố, tự nhiên không có người lại đuôi mù cùng Iruka khó xử. Tâm tư đơn thuần Hiro không rõ đạo lý trong đó, cho rằng Hokage cải biến vận mệnh của mình, tại là trở thành Hokage nhất mạch hỏa chi ý chí trung thực tín đồ. Đối với đệ tam Hokage, Hiro nhìn tới như cha. Đối với Uchiha, Hiro tức thì bảo trì địch ý. Đối với cái này, Itachi cũng không trách cứ Hiro. Ai kêu lúc ấy vì chiến tranh thắng lợi, Uchiha ninja ưu tiên lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ, không có lựa chọn cứu viện Hiro phụ thân. Uchiha ninja chưa từng có sai. Dù sao, Uchiha ninja liều lấy tính mạng hoàn thành nhiệm vụ về sau, trở lại thôn chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Liền di ngôn cũng không kịp nói rõ. Konoha sáng lập người một trong Madara sau khi rời đi, Uchiha nhất tộc ninja đại bộ phận vẫn đang tâm hướng Konoha. Dù là Yuuji thế hệ Senju Tobirama căm thù, phía sau đệ tam như gần như xa, Uchiha ninja đang chọn vì là Konoha mà lúc chiến đấu. Không thể bảo là không tận lực. Có đôi khi, người chính là như vậy. Biết rõ đối phương chưa từng có sai, nhưng bản thân đã gặp phải tổn thất cùng thống khổ, địch ý liền cho phép lợi một phương đến gánh chịu. Hiro chính là như vậy. Dù cho trong nội tâm ánh mặt trời sáng lạn, đối với Uchiha vẫn đang lòng mang khúc mắc. Uchiha Itachi, Hiro mặt không biểu tình niệm đến Itachi tên. Itachi đứng lên, hướng Hiro gật gật đầu, đẩy cửa phòng ra tiến vào khảo trường. Khảo trường là phong bế gian phòng, ước chừng 100 mét vuông. Vách tường trải qua đặc biệt vững chắc hóa thuật xử lý. Có thể phòng chấn động, hoàn toàn cách âm. Nếu không phải nóc phòng chính giữa một chiếc đèn sáng, Itachi còn tưởng rằng đã đến Morino Ibiki phòng thẩm vấn nữa nha. Kakashi mặt không biểu tình nhìn xem Itachi đi đến cùng dừng đứng lại. Kỳ thật, Itachi rất ngạc nhiên Kakashi đến cùng là dạng gì biểu lộ. Hoặc là nói, cái dạng gì bộ dáng. Ninja bảo vệ trán che khuất mắt trái. Vĩnh viễn mang theo miếng vải đen mặt nạ bảo hộ. Căn bản không thể thông qua biểu lộ phán đoán Kakashi tâm tình. Kakashi mắt trái là Obito Sharingan. Đạt được cái này con mắt, về sau đánh bại Obito thần uy có thể nói là dễ dàng. Chỉ bất quá bây giờ thời cơ vẫn không được quen thuộc. Không nói không có thể bảo chứng nhất định có thể thắng được Kakashi. Dù cho thành công, Minato chỉ sợ không sẽ bỏ qua. Obito, Jin trong chiến tranh chết đi. Minato không có lại nói. Nếu Kakashi tại sau khi chiến đấu thần bí tử vong, Minato nhất định sẽ điều tra tới cùng. Dù cho Minato không lâu chết đi, đệ tam cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Kakashi với tư cách không phải Uchiha ninja, thật vất vả đạt được Sharingan. Konoha cao tầng sẽ không dễ dàng mất đi. Tại thời cơ chín muồi dưới tình huống, Itachi không ngại cướp lấy có thể phát động thần uy Sharingan. Itachi nhớ kỹ, thông linh thú là có thể cấy ghép Sharingan. Không nói Itachi lúc này trong lòng ý nghĩ tà ác, Kakashi nội tâm cũng có phần không bình tĩnh. Đệ tam đặc biệt nói rõ, muốn tại hạ chịu đựng cuộc thi lúc thăm dò Itachi thực lực. Ước định Itachi tiềm lực phát triển, Uchiha nhất tộc thiên tài ninja nhất định phải nắm giữ ở Konoha trong tay. Shisui đã tại căn, đối với thôn nhận thức cao hơn đối với Uchiha trung thành. Itachi với tư cách Fugaku nhi tử, có lẽ so ra kém Shisui, nhưng có thể tại thời khắc mấu chốt khống chế Fugaku. Đệ tam ý tứ rất rõ ràng, Minato cũng không có phản đối. Chính trị chính là như vậy, cho dù là trung thần, cũng muốn gặp phải chèn ép, không thể sử dụng Uchiha nhất tộc quá phận cường đại. Đây là đệ nhị Hokage chấp chính đến nay nguyên tắc. Đệ tam trung thực mà thi hành cái này Ichiri niệm. Cái này thời kỳ, đệ tam làm hết thảy vẫn đang chỉ là xuất phát từ đề phòng. Còn không có phát triển đến trần trụi bức bách Uchiha trình độ. Rất nhiều biện pháp đều so sánh mịt mờ. Không có rõ ràng như vậy. Ví dụ như hiện tại, đệ tam đã dự định muốn đem Itachi điều vào ám bộ. Nếu như Itachi thực lực, tiềm lực đều rõ ràng không đạt được ám bộ yêu cầu. Vẫn đang cưỡng ép điều vào. Chỉ sợ sẽ khiến cho Uchiha cảnh giác. Huống chi, Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ còn chưa bao giờ có Uchiha nhất tộc ninja gia nhập qua. Đệ tam thỏa hiệp chỉ là tại đặc biệt thời kỳ. Giới ninja đại chiến vừa mới chấm dứt không lâu. Konoha vô cùng Taga tộc đều đã bị không nhỏ suy yếu. Mà Uchiha Sharingan rồi lại trong chiến tranh tiến hóa. Theo ám bộ điều tra, Uchiha có được tam câu ngọc Sharingan ninja đã không dưới 30 vị trí. Thậm chí, Shikaku suy đoán, Fugaku vô cùng có khả năng đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt. Biết được Fugaku khả năng có được Mangekyo sau đó, Itachi gia nhập ám bộ liền biến thành trước quyết định biện pháp. Konoha cao tầng đối với Uchiha nhất tộc đề phòng cấp bậc. Tùy theo đề cao đã đến cấp độ SS. Đối với Konoha mà nói, mục tiêu bị được coi là cấp độ S, có nghĩa là nguy hiểm. Cấp độ SS, có nghĩa là vô cùng nguy hiểm. Nếu như đạt tới cấp độ SSS, liền có nghĩa là nhất định phải tàn phá. Kakashi tại sau khi chiến đấu trở nên lười biếng, nhưng ý nghĩ trước sau như một khôn khéo. Rất nhanh liền phát hiện trong đó thâm ý. Kakashi lão sư, đợi gần một phút đồng hồ. Kakashi không có bất kỳ tỏ vẻ. Itachi phát hiện Kakashi tựa hồ có chút thất thần. Cẩn thận nhắc nhở một tiếng. Thất thần thế nhưng là ninja tối kỵ. Đang ở Konoha đại bản doanh. Đối mặt chỉ là sắp tốt nghiệp đệ tử. Lại tâm sự nặng nề. Kakashi Saichi lúc chủ quan. quên mất Konoha ninja quy phạm quy tắc. Ninja, lúc ấy Khắc Bảo chỉ cảnh giác. Ừ, Itachi, đúng không? Kakashi phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu đi. Kakashi rõ ràng được không thể quá rõ ràng. Với tư cách Uchiha tộc nhân, lão tam loại đối với Itachi mà nói, tựa như năm thứ ba đệ tử đi làm năm nhất đề mục. Muốn hoàn thành phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không thiếu được muốn tìm ra lý do gì. Tại nhẫn thuật thực chiến trên, chỉ điểm Itachi một phen. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.